Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện tích vùng sa mạc Tây Bắc này rộng lớn kinh người. Từ trường hỗn loạn, khí tức tán loạn khắp nơi. Một trận gió thổi qua liền cuốn sạch mọi dấu vết. Bầu trời thì tối đen. Không trăng, không sao, không mặt trời. Quỷ đạo vốn đối ứng cũng trở nên rối loạn, khiến cho bất kỳ cảm giác nào cũng như bị che phủ bởi từng tầng sương mù. Hoàn toàn không thể dò tìm. Lê Kiến Mộc thả thần thức ra, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị sa mạc nuốt trọn. Trong lúc trong đầu vừa lóe lên một ý nghĩ, Lê Kiến Mộc lập tức cảm nhận được điều gì đó khác thường. Cô khẽ liếc mắt nhìn quanh, giọng trầm thấp. Có thứ gì đó đang tới, không chỉ một mà là rất nhiều, đang lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng, âm khí lạnh lẽo trộn lẫn sát khí nặng nề, cùng với hơi thở đẫm máu ngập tràn khắp trời đất, khiến không khí cũng trở nên đặc quánh. Lê Kiến Mộc lập tức nắm lấy cổ tay Cố Chiêu Thanh, kéo anh vào trạng thái ẩn thân, tránh né trong bóng tối. Chỉ thấy một đoàn tà ám vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt trống rỗng, gào thét lao qua sa mạc. Trong bóng đêm, bọn chúng trông như đoàn quỷ tụ tập, bách quỷ dạ hành, số lượng đông tới mức khiến người ta sởn gai ốc. Chúng đông đến nỗi phải mất tận 5 phút mới di chuyển hết. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chưa đầy một lúc sau, lại có một nhóm tà ám khác xuất hiện. Cũng tràn vào sa mạc như những con rối vô hồn bị điều khiển. Tuy hình thể kỳ dị, xấu xí, nhưng hàng ngũ lại ngay ngắn, chỉnh tề đến kỳ lạ. Lê Kiến Mộc và Cố Chiêu Thanh liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự bất thường trong mắt đối phương. Không ổn, tà ám nhiều thế này, tuyệt đối có vấn đề. Anh đợi ở đây, em đi hỏi thăm chút. Lê Kiến Mộc nói khẽ. Dứt lời, Cố Chiêu Thanh gật đầu. Lê Kiến Mộc nhanh chóng mở quỷ môn, thân ảnh tan vào hư không. Cô biến hóa linh hoạt, hai chân lướt sát mặt cát, toàn thân được âm khí bao bọc, trông chẳng khác gì một hồn quỷ bình thường. Cô len lỏi vào một đoàn tà ám, nhanh chóng trà trộn vào bên trong, đi theo bọn chúng gần nửa tiếng. Cuối cùng cô cũng thấy bọn tà ám kia tới một khu vực trông có vẻ bình thường. Nhưng bất ngờ là, khi vừa tiến đến, những tà ám lập tức tản ra bốn phía. Rồi từng tên hồn thể run rẩy, chỉ trong nháy mắt đã tan biến vào không khí. Giống như, bị chính không khí nơi này nuốt chửng. Không biết từ khi nào, xung quanh nổi lên một lớp sương mù dày đặc. Lạnh buốt như có thể đông cứng cả xương cốt. Lê Kiến Mộc nhạy bén cảm nhận được trong màn xương có thứ gì đó đang run rẩy. Quái vật phong tỏa thần thức và cắn nuốt năng lượng sao? Hay là tay sai, sủng vật của đọa thần? Dù là gì, cô cũng đã tìm đúng chỗ, bởi vì trước đó nửa tiếng cô đã lục tung khu vực này, nhưng không tài nào phát hiện được gì bất thường. Đầu ngón tay Lê Kiến Mộc kết ấn, trong sương mù dày đặc liền vang lên tiếng thét chói tai. Âm thanh bén nhọn như dao cứa vào tai, cô dấn bước tiến về phía trước, vừa đi vừa vung tay đánh tan những quái vật trong sương mù. Tiếng thét ấy nghe tựa như tiếng trẻ con nỉ non, khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng sau mỗi lần tiếng khóc yếu đi, thần thức của cô lại mở rộng thêm một chút. Ô, Lê Kiến Mộc khẽ bật ra một tiếng kinh ngạc. Cô bắt được tín hiệu về một khu kiến trúc nằm đơn độc giữa sa mạc hoang vắng. Những căn nhà trong khu vực đó thấp bé, đơn sơ, tuy không lớn nhưng rõ ràng từng có dấu vết sinh hoạt của con người. Suy nghĩ chốc lát, Lê Kiến Mộc liền quyết định đi thẳng về phía đó. Đêm khuya yên tĩnh đến đáng sợ. Bầu trời tối đen. Chỉ có gió lạnh gào thét qua vùng đất hoang vắng của sa mạc Gobi. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, theo một nhịp điệu kỳ lạ, kèm theo giọng nữ dịu dàng. Cốc cốc cốc, có ai ở đây không? giọng nói vang lên giữa đêm tối, nghe vào chẳng khác gì tiếng ma gọi hồn. Trong một căn nhà cũ nát, Tiếu Lưu run rẩy, da đầu tê dại, nghiến chặt răng nặn ra nụ cười nịnh nọt với người đàn ông đang ngồi đối diện. Lão đại, anh xem đấy, đây chính là lý do tôi muốn xin được điều chuyển đi chỗ khác. Tiếu Lưu khổ sở nói, cách Trương.